Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không? Hứa Tậu lại hỏi. Tuy tôi không biết tôi có thể giúp được gì hay không, nhưng là nếu phu nhân nói ra, sẽ làm John bơi vớt nỗi buồn ở trong lòng. Nói cho tôi nghe có được không ạ? Có như vậy bà mới nói cho tiên sinh biết được, để tiên sinh tìm thuốc chữa bệnh. Cháu không có việc gì. Nam Tuệ nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu như không có việc gì, tại sao phu nhân lại thở dài chứ? Hứa Tẩu vẻ mặt không tin mà cất tiếng nói. Cháu chỉ là cảm thấy mình rất là hạnh phúc. Như vậy lại càng kỳ quái hơn nha. Hạnh phúc không phải là nên cười sao? Vì sao phu nhân lại thở dài chứ? Cháu... Nam Tuệ muốn nói rồi lại thôi, lại lắc lắc đầu. Phu nhân à, có chuyện thì hãy liền nói ra đi. Không cần để nỗi buồn ở trong lòng. Như vậy sẽ sinh bệnh đó. Nam Tuệ do dự mà nhìn Hứa Tẩu. Nói ra, chúng ta có thể cùng nhau tìm biện pháp để mà giải quyết mà. Hứa Tẩu cổ vũ cô. Nam Tuệ cắn cắn môi nhíu mày do dự trong chốc lát, rốt cuộc cũng thong thả mở miệng. Hứa Tẩu à, chắc gì cũng biết cháu không phải là người anh ấy lấy làm vợ. Cô cúi đầu nói nhỏ. Tôi biết, tiên sinh lúc trước vốn là muốn kết hôn với một tiểu thư nhà họ An. Hứa Tẩu im lặng một chút rồi mới nói. Là Danh Lị. An Danh Lị là bạn thân của cháu, vốn là người được gả cho anh ấy. Nhưng là cháu đã đoạt đi hạnh phúc nên thuộc về cô ấy. Nếu không phải cháu, hiện tại người sống trong niềm hạnh phúc này là cô ấy, là cháu đã cướp đi hạnh phúc của cô ấy. Nam Tuệ nhịn không được mà nghẹn ngào, hướng tới Hứa Tẩu mà nói ra suy nghĩ của chính mình. Không phải, Hứa Tẩu nghiêm nghị nói. Nam Tuệ ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hứa Tẩu đang nhìn cô. Tuy tôi không biết bằng hữu của phu nhân là người như thế nào, nhưng nếu không phải tiên sinh kết hôn cùng với phu nhân, gia đình này sẽ không thể được hạnh phúc như vậy. Bởi vì hạnh phúc này là do phu nhân mang đến. Nếu là Danh Lị thì cô ấy cũng sẽ làm được, bởi vì cô ấy so với cháu còn tốt hơn nhiều. Giọng nói của Nam Tuệ khàn khàn cất lên. Hứa Tẩu lại nhìn cô mà lắc đầu. Mẹ của Tiểu Đình Hoan cũng là người tốt, không chỉ có bộ dạng xinh đẹp còn có bằng cấp cũng rất là cao. Nghe nói cô ấy đã đi du học ở Mỹ Quốc, đối với mọi người cũng rất là lễ phép, còn biết chơi piano rồi múa ba lê. Tuy tôi chưa từng được gặp cô ấy, nhưng là tôi tin tưởng rằng cô ấy nhất định là người tốt, cho nên mới có thể làm cho lão gia cùng lão phu nhân muốn nhận cô ấy làm con dâu. Nhưng kết quả thì sao chứ? Hứa Tẩu nhịn không được lại hít một hơi. Phu nhân à, tôi nghĩ rằng hạnh phúc có được này là do tiên sinh yêu cô. Tiểu thư cũng yêu cô. Quan trọng hơn là cô cũng yêu tất cả mọi người. Đây mới chính là nguyên nhân dẫn đến hạnh phúc. Nếu thay đổi bất cứ cái gì, tôi nghĩ rằng gia đình này sẽ không có được hạnh phúc như là hiện tại. Chẳng lẽ cô không biết hay sao? Nam Tuệ yên lặng không nói. Kỳ thật cô cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Hơn nữa Triệu Lực Ngự cũng đã nói những điều đó với cô rồi. Nhưng là cô cảm thấy thẹn với Danh Lị. Lương tâm không ngừng tra tấn cô. Nếu không có được sự tha thứ của Danh Lị, thì cô nghĩ cả đời này cô sẽ không thoát khỏi loại tâm tình tự trách này. Cũng không có biện pháp để mà an tâm. Điện thoại reo ở trong phòng. Hứa Tẩu liền rời khỏi đến nghe điện thoại. Alo, tiên sinh ạ. Nam Tuệ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Tẩu. Dạ vâng, có được. Hiện tại sao ạ? Tôi biết rồi. Hứa Tẩu gật đầu nói rồi sau đó ngắt điện thoại. Anh ấy đã nói cái gì vậy ạ? Nam Tuệ không tự chủ được mà nhìn Hứa Tẩu mở miệng hỏi. Dạ, tiên sinh mời phu nhân đến công ty một chuyến ạ. Nam Tuệ trợn mắt nhìn. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, nghe không hiểu những lời này là có ý tứ gì. Đến công ty một chuyến ư? Cô mơ mịt hỏi. Hứa Tẩu gật gật đầu khẳng định. Nam Tuệ trợn mắt nhìn. Sau nửa ngày mới mở miệng hỏi. Nhưng vì sao ạ? Tiên sinh cũng không nói gì ạ. Hứa Bá đưa cô tới cổng công ty rồi mới rời đi. Nam Tuệ một mình tiến vào công ty, bởi vì cô chưa bao giờ tới đây, cho nên cô cũng giống như là lần đầu tiên đến công viên vậy. Xem cái gì cũng cảm thấy mới mẻ và thú vị. Chỉ vì như thế mà cô hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, làm cho bảo vệ chú ý tới cô. Xin hỏi cô có việc gì không ạ? Bảo vệ tiến lại gần cô khách khí cất tiếng hỏi. À vâng, là tôi đến tìm Triệu Lực Ngự tiên sinh ạ. Nam Tuệ đối với hành vi quê mùa của mình thì cảm thấy có một chút xấu hổ. Cô gật đầu trả lời anh bảo vệ. Gọi cả họ tên của Tổng Giám Đốc Triệu Lực Ngự. Bảo vệ nhịn không được mà mở to mắt nhìn cô, rồi sau đó mới chỉ dẫn cho cô. Cô vui lòng đến bản lễ tân, sẽ có người giúp cô tìm à? Vâng, cảm ơn anh. Cô lại gật đầu với bảo vệ, rồi mới xoay người đến phòng của Lễ Tân đi đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net